Lệ Phi vẫn không ngừng nói. Noãn Noãn không nói lời nào, nàng xem Lệ Phi bây giờ giống như bệnh nhân bị tâm thần, người như thế này tốt nhất đừng nên chọc vào. Nhưng muội muội thật đau lòng, nghĩ tới hoàng thượng phải khổ sở như vậy, bị bà già đó giày vò, trong lòng muội liền. Giọng nói Lệ Phi chợt cao lên, Noãn Noãn ngây ngẩn ra. Bà già, giày vò, tỷ tỷ, muội sai rồi, muội vẫn cho tình địch lớn nhất của mình là tỷ, nhưng lại không có nghĩ tới là còn người khác. Bà già kia quả thật quá là ác độc, quá đáng sợ, bà ta vậy mà. Lệ Phi càng nói càng trở nên kích động, mà lại dừng ở chỗ quan trọng nhất. Lệ Phi, ngươi nói rõ ràng cho ta xem. Noãn Noãn đứng dậy, cái gì mà bà già? Ha ha! Lệ Phi đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng, sao hôm nay tỷ tỷ lại quan tâm đến hoàng thượng như vậy? Có phải do muội đoán bừa, tỷ tỷ, tỷ thích hoàng thượng? Noãn Noãn nhìn Lệ Phi ngây ngây dại dại trước mặt mà bất đắc dĩ lắc đầu. Cô gái này tự giày vò bản thân mãi thì có kết cục tốt sao? Quả thực hoàng thượng đúng là làm cho người khác đau lòng nha. Vừa nghĩ tới hoàng thượng phải chịu đựng loại hình phạt đó mà lúc sau vẫn tỏ ra như không có gì, sẽ làm cho người khác trong lòng sinh ra một loại cảm giác muốn ôm người vào lòng an ủi, thuận tiện. Lệ Phi chợt ngừng lại rồi giọng lại cao vút lên, tiếp tục giày vò, nhìn thân thể trắng nõn gầy yếu từ từ run rẩy. Mặt Noãn Noãn hiện ra mấy vạch đen, xoay người lạnh lùng nói, Quế ma ma, tiễn khách. Quế ma ma cũng giật mình về thái độ không bình thường của Lệ Phi, nhỏ giọng nói, Lệ Phi nương nương mời về. Lệ Phi lạnh lùng không cười nữa, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Noãn Noãn. Long Noãn Noãn, ngươi không phải là cao thủ có võ công cao cường sao? Ngươi không phải là hộ long đường kỳ tài hiếm thấy sao? Ngươi không phải muốn hộ long đường ngày càng phát triển hơn sao? Ngươi đi giết chết nữ nhân kia đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, nàng yêu ta sao? Vừa nghĩ tới biểu hiện sợ hãi của tên hoàng đế lang sói vào đêm ngã bệnh kia, Noãn Noãn bất giác mở miệng, nữ nhân kia là ai? Dung Thái Hậu. Lệ Phi xanh mặt, đôi môi run rẩy. Ở nơi này trừ Long Noãn Noãn ra tất cả những người còn lại cũng không tự chủ được mà run rẩy. Lệ Phi, người không nên nói bậy, rốt cuộc người đến là có mục đích gì? Muốn làm cho Hoàng hậu nương nương cùng Thái hậu xảy ra xung đột sao? Dù gì Hoàng hậu cũng là người thân của người, thế nhưng người... Quế ma ma không nhịn được lớn tiếng la lên. Lệ Phi cười càng thêm lạnh lùng, Quế ma ma, nơi này thì lúc nào đến phiên bà nói chuyện rồi? Những lời ta nói đều là sự thật. Nàng ta đem ánh mắt nhìn về phía Noãn Noãn, đôi mắt to tròn càng làm cho không khí có chút quỷ dị. Noãn Noãn không nói gì, nàng biết Lệ Phi mắc bệnh thần kinh nên những gì nàng ta nói đều không thể tin. Huống chi trước đây nàng ta từng muốn mình chết, mà cách đơn giản nhất chính là làm cho nàng tự mình đi chọc giận lão thái hậu ghê tởm kia. Nàng chỉ cần liếc qua là đã đoán được, ngay cả Thánh Nguyên Vương gia, người có quyền lực khuynh đảo, dám đứng ra đối đầu với hoàng thượng cũng bị lão thái bà kia nhúng chàm. Còn tên hoàng đế kia ngoài mặt thì nhu nhược, lúc nào cũng cười cười giống như một tên vua ba phải. Bên ngoài khoác một tấm da dê nhưng bên trong lại là một con sói. Trong lòng Noãn Noãn càng thêm lo lắng, mới vừa rồi trên đường từ phủ thừa tướng về, rõ ràng tên hoàng đế lang sói kia không giống với ngày thường. Nghĩ lại thấy bộ dáng hắn vừa nghe đến cửa cung liền sợ hãi, chẳng lẽ... Noãn Noãn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Nương nương, Quế ma ma bắt lấy cánh tay Noãn Noãn, phịch một cái liền quỳ gối trước mặt nàng. Nương nương, mặc kệ người nghĩ nô tỳ to gan, mặc kệ người nghĩ nô tỳ là nội gián, nô tỳ chỉ muốn van người không nên đi, ngàn vạn lần không thể đi. Noãn Noãn lạnh lùng nhìn gương mặt khẩn thiết của Quế ma ma nhíu mày, tránh ra. Quế ma ma càng thêm hung hăng ôm chặt lấy hai chân Noãn Noãn không chịu buông. Một bóng người tiến tới, Quế ma ma đột nhiên ngất xỉu dưới chân Noãn Noãn. Noãn Noãn lạnh lùng ngước mắt nhìn khuôn mặt âm u xanh xao của Lệ Phi. Chỉ có tỷ mới có thể cứu được chàng. Lệ Phi cất giọng nói, trong ánh mắt còn hiện lên vài tia chân thành. Noãn Noãn hơi do dự rồi nhanh chóng rời khỏi. Trước cửa Phượng Tê Cung, Mộ Dung Thánh Khuynh một tay ôm kiếm phiền não đi tới đi lui. Rõ ràng là mùa đông vừa rồi lại có một đợt tuyết rơi. Tuyết còn chưa kịp tan mà sao hắn thấy đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Noãn Noãn đi về phía Mộ Dung Thánh Khuynh. Mộ Dung Thánh Khuynh ngước mắt nhìn thấy Noãn Noãn thì sững sờ, trên mặt biểu hiện tâm tình phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm Noãn Noãn một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi, người tới đây làm gì? Mộ Dung Thánh Anh đâu? Noãn Noãn nhỏ giọng hỏi, giờ phút này nàng thà tin tưởng rằng Lệ Phi nói dối. Mộ Dung Thánh Khuynh ngoái đầu nhìn Phượng Tê Cung một cái nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, nhỏ giọng nói, người mau rời khỏi nơi này đi, huynh ấy không có ở đây. Noãn Noãn nhanh mắt nhìn thấy được ánh mắt của hắn, trong lòng nàng không biết lấy đâu ra dũng cảm trực tiếp đẩy cánh tay của người đàn ông đang cản trước mặt ra, đi về phía Phượng Tê Cung. Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ, ngơ ngác, không tin được vào mắt mình, mới vừa rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Long Noãn Noãn nhìn thanh cao thế nhưng lại biết võ công, mà võ công chắc chắn là không kém hắn. Noãn Noãn tiến vào cửa Phượng Tê Cung. Ngoài dự liệu của nàng, Phượng Tê Cung bên ngoài rất yên tĩnh, thậm chí ngay cả một tên lính hộ vệ cũng không có. Có lẽ là do lão bà đó quá mức tự tin, cũng có lẽ. Đột nhiên một tiếng rên rỉ, xen lẫn khổ sở theo gió lạnh bay vào tai Noãn Noãn. Noãn Noãn đứng ở trong sân tuyết trắng xóa, cẩn thận xác định chỗ phát ra âm thanh đó, rất nhanh nàng xác định đó là ở gian phòng lớn nhất tẩm cung của Dung Thái Hậu. Âm thanh rên rỉ nhỏ càng ngày càng trở nên rõ ràng, càng lúc càng trở nên khổ sở làm cho đáy lòng người khác không nhịn được mà co rút. Đang xác định âm thanh là từ trong căn phòng đó truyền tới, Noãn Noãn đưa ngón tay ngậm vào trong miệng. Sau đó chậm rãi chọc lên cánh cửa nhìn vào trong. Trong phòng là một khoảng màu đỏ thật chói mắt. Cũng bởi vì toàn màu hồng cho nên một thân thể trắng nõn nằm co rúm trên mặt đất nhìn cực kỳ rõ ràng. Noãn Noãn nheo mắt nhìn người đàn ông bị tình dục khống chế. Quả nhiên đó là tên Hoàng đế Lang Sói. Hoàng đế Lang Sói toàn thân toát ra mùi hôi lạnh. Tóc đen giống như tơ lụa mềm mại quấn quanh cổ hắn. Khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Đôi môi nhẹ nhàng run rẩy, thân thể hắn co ro trên tấm thảm đỏ chói dưới đất, âm thanh khổ sở rên rỉ bật ra khỏi miệng. Một bộ quần áo màu đỏ đang đứng trước mặt hắn, Noãn Noãn ngước lên trên thì nhìn thấy một đôi mắt hết sức quỷ quyệt lẫn yêu tà đang lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Cũng đồng thời vào lúc đó, cảnh cửa phòng đột nhiên mở ra, Noãn Noãn không kịp né tránh nên mặt đối mặt với ả đàn bà kia. Nằm giữa hai nữ nhân là tên Hoàng đế Lang Sói kia đang co ro trên sàn nhà. Mộ Dung Thánh Anh chợt nâng hai mi mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo bị tình dục khống chế điên cuồng. Một loại không khí quỷ dị bao trùm lấy ba người. Ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn nhau chằm chằm. Đi mau. Đột nhiên Mộ Dung Thánh Anh gào lên, cả khuôn mặt trở nên đỏ rực, đôi mắt trong phút chốc lại mất đi khống chế. Noãn Noãn biết hắn đã không chịu đựng nổi được nữa. Áo tím tung bay, trong nhát mắt Noãn Noãn giơ tay bắt lấy Mộ Dung Thánh Anh, nhanh chóng bỏ một nửa viên thuốc giải cho vào miệng hắn, để cho hắn nuốt xuống. Mặc dù là thuốc giải chưa hoàn chỉnh nhưng chí ít cũng có thể áp chế độc tố trên người hắn. Một cơn gió lạnh bất chợt quét qua căn phòng, áo đỏ của Dung Yến Nhi bay bay, khóe môi lạnh lùng nhếch lên nhìn hành động của Noãn Noãn. Mộ Dung Thánh Anh cao chừng 1m85 lúc này đang dán chặt lên người Noãn Noãn, tìm về được chút lý trí hắn chợt nắm tay Noãn Noãn, nàng đi đi, đi mau đi. Noãn Noãn khẽ cười nhìn hắn, đây mới đúng là Mộ Dung Thánh Anh chứ. Người đàn ông sững sờ, chợt nhếch, môi cười, ánh mắt không nghiêm túc nói, nữ nhân ngu ngốc, nàng cho rằng nàng là ai, cứu chủ sao, chẳng cần nàng cứu hay sao. Chẳng lẽ đến điểm này nàng cũng không nhìn ra được hay sao? Hắn nặng nề thở một hơi, khóe môi càng ngày càng nhếch lên, đáy mắt ánh lên một tia sáng. Nàng bao giờ thì đã học được cách xen vào việc của người khác rồi hả? Chẳng lẽ nàng yêu ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Hoàng đế Lang Sói nhảy xuống hồ. Noãn Noãn lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thánh Anh. Nàng biết người đàn ông này muốn nàng rời khỏi nơi đây, nhưng nếu như nàng đã tới thì nhất định sẽ không bỏ mặc hắn ở đây một mình. trừ khi hắn cam tâm tình nguyện trở thành đối tượng để cho bà già này giày vò. Nhưng từ lần phát bệnh trước, nàng đã khẳng định Mộ Dung Thánh Anh không phải là loại người tình nguyện đó. Nàng đỡ người hắn lên, nhỏ giọng nói, nếu tin tưởng ta thì câm miệng lại. Mộ Dung Thánh Anh sững sờ, hết sức ngạc nhiên nhìn Noãn Noãn, ánh mắt nàng lúc này lạnh lẽo như biển khơi, mà bình tĩnh, sâu không thấy đáy. Trong mắt dường như ẩn chứa rất nhiều đợt sóng ngầm. Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên đứng thẳng người, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt chợt lóe lên tia sáng nhà. Sau đó lại giống như một con cừu non, áp cả người sát vào nữ nhân bên cạnh. Hắn dường như đã hoàn toàn giao bản thân mình cho Noãn Noãn. Noãn Noãn sững sờ không nghĩ tới sự thay đổi của hắn, khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần, cảm giác như mình đang bị lừa. Long Noãn Noãn, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, Phượng Tê Cung mà ngươi cũng dám xông vào. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Dung Yến Nhi lạnh lùng nhìn Noãn Noãn, khóe miệng xinh đẹp vẽ ra đường cong châm chọc, xem ra ngươi đã quên mất thân phận của mình rồi. Chỉ sợ bà mới là người quên mất thân phận của mình. Noãn Noãn chậm rãi xoay người lại đối mặt với Dung Yến Nhi, đôi mắt trở nên lạnh bút như dao kiếm, mở miệng nói. Sắc mặt Dung Yến Nhi thay đổi, yêu tà trong đôi mắt lóe lên. Trong hoàng cung này không có người nào dám nói với bà ta như vậy, không có một ai. Mộ Dung Thánh Anh đang dựa vào người Noãn Noãn, ánh mắt chợt lóe lên, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Hắn có thể cảm nhận đôi tay ấm áp của nàng đang nắm lấy tay hắn, nhưng khi đối diện với Dung Yến Nhi lại trở nên lạnh lùng tột cùng. Nàng giống như Bồ Tát từ bi cứu nạn, mà cũng lại giống như Tu La tức giận. Hai loại cảm xúc hòa quyện trên người nàng, giống như có một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra từ trên người nàng. Ngươi nói cái gì? Dung Yến Nhi lạnh lùng mở miệng, con ngươi khát máu chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ. Bà còn nhớ mình là Thái hậu nương nương sao? Bà còn nhớ Mộ Dung Thánh Anh là con trai bà sao? Dù cho không phải là con ruột nhưng hành động xấu xa ti tiện như vậy bà cũng có thể làm ra được. Bà không sợ bị trời phạt sao? Noãn Noãn mở giọng chửi mắng. Sắc mặt Dung Yến Nhi trở nên xanh mét. Bàn tay trong ống tay áo nắm chặt. Một loại cảm xúc khó hiểu hiện lên trong mắt Mộ Dung Thánh Anh. Thân ảnh màu đỏ muốn động thủ. Noãn Noãn đột nhiên la lớn, bà muốn giết người diệt khẩu sao? Nếu ta dám tới đây một mình thì đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi. Dung Yên Nhi dừng lại, quát khẽ, ngươi chuẩn bị cái gì? Ta đã viết tất cả chuyện xấu xa của bà thành một bài hát đồng dao, đưa cho người ta. Nói cho bà biết nếu hôm nay trước khi mặt trời lặn, ta không thể ra khỏi cung gặp người đó thì sáng sớm ngày mai. Cả Mộ Dung Vương triều từ trên xuống dưới sẽ biết Thái hậu bà là một người háo sắc. Trong hoàng cung bà có thể một tay che trời, nhưng bà có thể che được miệng thế gian sao? Noãn Noãn bình tĩnh, thản nhiên mở miệng. Ánh mắt Dung Yến Nhi lóe lên hung dữ. Người trong thiên hạ này nói gì bà ta không quan tâm, nhưng nếu như bị người kia biết được thì nhất định sẽ đoán được bà ta chính là Ngọc Diện Hồ Ly ngày đó chạy trốn. Nếu như bị hắn bắt lại, móng tay đỏ thắm đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Cho nên, cầu xin Thái hậu nương nương để cho ta dẫn Hoàng thượng đi. Ta có thể bảo đảm chuyện hôm nay sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa lời. Noãn Noãn vừa nói vừa ôm eo người đàn ông bên cạnh bước lùi về phía sau. Dung Yến Nhi lạnh lùng đứng trước giường, quần áo màu đỏ tung bay, ánh mắt hết sức lạnh lẽo. Cuối cùng bà ta cũng không ra tay. Sau một nén nhang, Noãn Noãn dìu Mộ Dung Thánh Anh tập tễnh đi ra khỏi cửa chính Phượng Tê Cung. Hoàng huynh, Mộ Dung Thánh huynh vui mừng chạy lại. Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên đứng thẳng lên nhìn bàn tay Noãn Noãn đang đặt ở eo hắn. Lạnh lùng nói, buông ta ra. Noãn Noãn ngẩn người ra, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của hắn làm cho người khác cảm thấy gần như trong suốt. Hàng lông mi dài đen nhánh che phủ đôi mắt, thân thể hắn ở trong lòng bàn tay nàng bất chợt khẽ run rẩy. Noãn Noãn tỏ ra không hiểu nhìn hắn. Ta nói buông ra. Giọng hắn trở nên lạnh lẽo, đáy mắt tĩnh mịch. Long Noãn Noãn, ta nói rồi. Ta không cần nàng cứu, nàng đang xen vào chuyện của người khác. Trong lòng Noãn Noãn như có lửa đang bốc cháy. Tên đàn ông này thật không biết điều, nàng mạo hiểm như vậy để cứu hắn ra ngoài. Hắn thế nhưng, được, uổng công ta làm người tốt. Một tay Noãn Noãn hung hăng đẩy hắn ra, thân thể gầy gò lảo đảo trong gió lạnh, rốt cuộc cũng được Mộ Dung Thánh Khuynh đỡ lấy. Sớm biết ngươi không biết điều như vậy, ta đã để cho bà già đó ăn ngươi, có lẽ đó chính là tâm nguyện của ngươi chăng? Là Long Noãn Noãn ta nhiều chuyện xen vào việc của người khác. Cả người Noãn Noãn bị tên đàn ông này chọc giận đến mức muốn nổ tung. Nàng không biết bị chúng phải thuốc mê bùa ngải gì mà đi xen vào chuyện của người khác. Nàng thật buồn cười khi tội nghiệp cho tên đàn ông này. Mặc dù hắn nguy hiểm, lòng dạ thâm sâu, không dám để cho ai đến gần, nhưng xem ra hắn ẩn nhẫn như vậy cũng có lúc cảm thấy hắn không khuất phục. Nhưng hiện tại, nàng sai rồi. Ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh lạnh lẽo, khóe môi từ từ hé ra nụ cười tàn khốc, nàng chính là đang xen vào việc của người khác. Noãn Noãn chợt xoay người, không quay đầu rời đi. Nếu như nàng còn nhiều chuyện xen vào chuyện của tên đàn ông này nữa thì nàng không phải là Long Noãn Noãn. Sau lưng Noãn Noãn, Mộ Dung Thánh Anh bộ dáng ngọc thụ lâm phong nhìn bóng dáng nàng đi mất chợt rũ xuống, ánh mắt lạnh lùng chợt tan rã. Hắn mệt mỏi nhắm mắt, nhỏ giọng nói, thập nhất, đỡ ta đến hồ Ngọc Bích. Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng đáp lời, đỡ hắn đi về phía hồ Ngọc Bích. Nắng chiều kéo bóng dáng hai người đàn ông thật dài. Trong lương đình bên hồ Ngọc Bích, Mộ Dung Thánh Khuynh do dự mở miệng, Hoàng Huynh, Huynh vừa rồi. Mộ Dung Thánh Anh nhỏ giọng nói, nhẹ nhàng giãn hàng lông mày xinh đẹp giống như một đóa hoa đang nở rộ. Mỹ lệ tinh khiết khiến lòng người nhói đau, chẳng cần yên lặng một chút. Khóe môi hắn tràn ra nụ cười lạnh lẽo. Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, để chờ ở bên ngoài. Huynh nếu có gì thì kêu đệ một tiếng. Mộ Dung Thánh Khuynh lui ra ngoài. Người đàn ông chậm rãi đi ra ngoài đình, dưới chân là nước hồ mát lạnh, dáng người cao ráo in bóng trên mặt nước. Ánh mắt hắn trở nên âm u, một loại cảm giác làm cho người ta thấy nghẹt thở. Ầm một tiếng, cả người Mộ Dung Thánh Anh nhảy vào trong hồ. Trên mặt hồ gợn sóng, mặt hồ Ngọc Bích nhiễm ánh chiều tà. Hoàng Huynh, Mộ Dung Thánh Khuynh hô to một tiếng, cũng muốn nhảy xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, trừng phạt bản thân Hoàng Huynh. Giọng Mộ Dung Thánh Khuynh khàn khàn, mở mịt nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, chính hắn cũng muốn nhảy xuống. Nơi xa truyền đến tiếng khuấy nước, Mộ Dung Thánh Khuynh vui mừng nhìn thấy một thân màu trắng trôi lững lờ trên mặt hồ, hắn không lo lắng nữa. Hoàng Huynh, Huynh làm đệ sợ muốn chết. Mộ Dung Thánh Khuynh lớn tiếng kêu lên, lại đột nhiên dừng lại. Bờ hồ bên kia bóng dáng áo trắng đã lên tới trên bờ. Đây là mùa đông, gió lạnh thổi ào ào, sắc trời cũng nhanh chóng tối dần. Người đàn ông tóc đen đứng trong gió đêm. Khuôn mặt hắn không có bất kỳ một biểu cảm gì. Hắn yên lặng đứng trước linh thứ cung. Thân thể giống như bị đóng băng. Giống như tượng điêu khắc. Không hề nhúc nhích. Hoàng Huynh. Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên hô khẽ. Hắn cũng dường như hiểu ra hành động Mộ Dung Thánh Anh nhảy xuống hồ không phải là tự sát. Mà là đang tự trừng phạt bản thân mình. Đáy lòng Mộ Dung Thánh Khuynh dâng lên một tầng chua xót. Mười mấy năm qua. Mọi người bên ngoài chỉ nhìn thấy Mộ Dung Thánh Anh trong thân phận hoàng tử, thái tử, hoàng. Đế vinh quang, lại hiếm có người nhìn thấu được con người hắn, Hoàng Huynh, hắn. Ngước mắt lên nhìn, bóng dáng bên bờ hồ bên kia đã dần dần biến mất trong đêm tối. Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên lo sợ, hắn biết Hoàng Huynh sẽ vẫn ngồi đó cho đến khi trời sáng. Nhưng thân thể Hoàng Huynh bình thường đã yếu đuối, chứ đừng nói là thân thể hoàn toàn ướt sũng như bây giờ. Chính hắn sợ cũng không chịu nổi từng đợt gió lạnh lẽo như thế này. Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên quay người, thi triển khinh công hướng về phía Phượng Vũ Cung. Trong Phượng Vũ Cung, Noãn Noãn vừa mới từ bên ngoài trở về, diễn trò đã đủ. Bà già đó còn phái người theo dõi nàng, quả nhiên không làm cho nàng thất vọng. Quế ma ma tiến lên giúp Noãn Noãn cởi áo lông bị tuyết phủ trắng, nhỏ giọng nói, nương nương, người làm như vậy có đáng giá không? Người, Noãn Noãn hướng con mắt nhìn về Quế ma ma, bà ta cắn môi, ngậm miệng lại. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cung nữ kinh ngạc hô lên, sau đó cửa phòng liền bị đá văng ra. Mộ Dung Thánh Khuynh xông vào trực tiếp đi đến chỗ Noãn Noãn nhỏ giọng nói, Long Noãn Noãn, người đi theo ta. Noãn Noãn ngẩn người ra còn chưa kịp phản ứng thì Quế Ma Ma đã lớn tiếng kêu, lớn mật, lại còn dám xông vào tẩm cung của Hoàng hậu nương nương. Mộ Dung Thánh Khuynh nhìn Quế Ma Ma đang hô to gọi nhỏ một cái, đột nhiên con mắt chăm chú nhìn về phía Noãn Noãn, Long Noãn Noãn, giờ khắc này ta không có xem người là Hoàng hậu. Ta xem người như bằng hữu, hãy giúp ta một lần. Hãy giúp Hoàng huynh. Trên mặt Quế Ma Ma xuất hiện những biểu cảm phức tạp. Đang muốn nói gì thì thấy Long Noãn Noãn vung tay lên. Quế Ma Ma, nơi này không có chuyện của bà. Quế Ma Ma không cam tâm mà lui xuống hai bước. Mộ Dung Thánh Khuynh giống như lấy được thêm can đảm. Hắn nắm chặt lấy cánh tay Noãn Noãn, theo ta. Noãn Noãn nhàn nhạt nhìn hắn, vẻ mặt chấn định. Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn ta sẽ giúp ngươi? Mộ Dung Thánh Khuynh ngẩn người ra, giọng trầm thấp, người cứu Hoàng huynh từ tay bà già đó, chỉ bằng chuyện này ta liền có thể xác định người đã không còn phải là Long Noãn Noãn trước kia, người nhất định sẽ giúp ta, giúp Hoàng huynh. Trong lòng Noãn Noãn vẫn còn do dự, nàng không phải là người thích chõ mũi vào chuyện của người khác, huống chi thái độ của Mộ Dung Thánh Anh. Long Noãn Noãn đừng do dự nữa, người xông vào Phượng Tê cung cứu người ra thì đã không thoát được có can dự rồi. Mộ Dung Thanh Khuynh quát lớn, lôi kéo Noãn Noãn đi ra ngoài. Noãn Noãn thở dài, coi như nàng rảnh rỗi, nàng không phải cũng đang chìm trong nơi toàn âm mưu quỷ quyệt không thể thoát ra được này sao? Đã như vậy thì chi bằng vui vẻ nghe theo trái tim mình đi. Noãn Noãn cùng Mộ Dung Thánh Khuynh đi tới trước cửa Linh Thứ Cung. Quả nhiên thấy Mộ Dung Thánh Anh vẫn còn đứng ở đó, trên người quần áo ướt đẫm, có chỗ đã sắp kết thành băng. Khuôn mặt người đó tái nhợt mất hồn, khóe môi không lộ ra chút biểu cảm, cả người giống như muốn tan biến vào trong gió đêm. Mộ Dung Thánh Anh, Noãn Noãn nhẹ nhàng kêu tên người đàn ông đó. Người đàn ông chậm rãi quay về phía nàng, khóe môi chậm rãi dương ra nụ cười mỹ lệ thê lương. Nhất thời Noãn Noãn cảm thấy mình bị thôi miên. Xung quanh tối đen như mực chợt phủ một chút sương mù trắng nhà. Mộ Dung Thánh Khuynh không biết đã rời đi lúc nào. Trong sương mù lượn lờ chỉ còn lại hai người. Người đàn ông đột nhiên đi về phía nàng, giống như cả một thế kỷ. Hắn đứng trước mặt nàng, từ từ vươn cánh tay. Dùng ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Noãn Noãn. Lạnh quá. Noãn Noãn nhíu mày. Nàng đang muốn khuyên hắn hồi cung nghỉ ngơi. Đột nhiên bị người đàn ông này ôm chặt vào trong ngực. Hương hoa mai lạnh lẽo dần dần thẩm thấu vào từng ngóc ngách trên cơ thể nàng. Môi của hắn rất lạnh. Vội vàng tìm kiếm ấm áp ở môi nàng. Mộ Dung Thánh Anh. Noãn Noãn đẩy hắn ra. Lạnh lùng ngước nhìn người đàn ông âm trầm trước mặt. Ta tới chỉ để khuyên ngươi nên hồi cung. Ngươi đã là cam tâm tình nguyện, vậy tại sao còn bày ra bộ dáng đáng thương như vậy? Người đàn ông đột nhiên cười, xương trắng răng đầy trong đêm, nụ cười của hắn hoảng hốt mà thê lương. Long Noãn Noãn, chấm đã từ bỏ nàng, vậy tại sao nàng lại cho chấm một tia hy vọng rồi sau đó lại tự tay phá hủy nó? Noãn Noãn ngẩn người không hiểu ý tứ trong lời của người đàn ông này, nàng nhỏ giọng nói. Hy vọng cái gì, phá hủy cái gì? Mộ Dung Thánh Anh nhìn cánh cửa màu đen mở toang của Linh Thứ Cung, đột nhiên cười nhà, là chậm quá ngây thơ rồi, cứ nghĩ là sẽ thay đổi nhưng lại không hề nghĩ đến. Hắn chuyển con mắt nhìn Noãn Noãn chăm chú, khóe môi chợt nhếch lên, giống như là vừa mới đưa ra một quyết định lớn lao, sau đó mới yếu ớt nói, nàng cũng cảm thấy chậm. Bẩn sao? Noãn Noãn lần đầu tiên nghe thấy một người đàn ông nói mình bẩn. Trong đầu đột nhiên lóe lên hình dáng hắn ẩn nhẫn chịu đựng. Chẳng lẽ là nói bà già kia? Nàng đi đi. Mộ Dung Thánh Anh chợt lên giọng. Hắn lảo đảo thân thể hình như muốn đi vào Linh Thứ Cung. Mộ Dung Thánh Anh. Noãn Noãn tiến lên ngăn hắn lại. Thân thể nóng rực của hắn làm cho nàng bất giác nhíu mi lại. Mới vừa rồi còn lạnh lẽo kinh người. Bây giờ lại giống như có lửa đốt, Mộ Dung Thánh Anh lên cơn sốt rồi. Noãn Noãn hướng về cái ót của hắn đánh một cái, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Có lẽ làm như vậy mới khiến cho hắn bình tĩnh lại được. Mộ Dung Thánh Khuynh không biết đã đi tới từ lúc nào. đưa hắn ta trở về đi. Noãn Noãn nhỏ giọng nói, mời Ngự Oai Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, trực tiếp đỡ lấy Mộ Dung Thánh Anh, thi triển khinh công bay về phía trước. Noãn Noãn thở dài, trong đầu không ngừng nhớ tới ánh mắt đen tĩnh mịch của Mộ Dung Thánh Anh. Bẩn, cam tâm tình nguyện mới có thể gọi là bẩn, nếu như là hắn bị bắt buộc. Nội tâm mềm mại của Noãn Noãn bất giác bị đâm một cái thật mạnh. Nếu như Hoàng đế lang sói thật sự bị bà già đó giày vò qua tối nay, gió đêm lạnh ùa tới, Noãn Noãn bất giác cảm thấy ớn lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, cho mọi người chỉ trích xa xa bên ngoài Càn Khôn Điện, hơn 10 ngự y không ngừng ra ra vào vào làm cho Noãn Noãn nhíu chặt mày. Chẳng lẽ bệnh tình của Mộ Dung Thánh Anh thật sự nặng đến thế sao? Tại sao mấy ngự y kia đều bộ dáng mặt ủ mày trao như thế? Một bóng trắng yếu ớt đến gần Càn Khôn Điện, là Lệ Phi. Noãn Noãn xoay người rời đi, thời khắc này nàng không muốn nhìn thấy Lệ Phi. Mặc kệ trước kia Long Noãn Noãn thiếu Long Lệ Lệ cái gì, hiện tại Noãn Noãn cũng không muốn trả thay nàng ta. Một kiếp ở hiện đại kia, nàng không nở bất kỳ kẻ nào, ngay cả sư phụ nàng cũng đã đền đáp. Cả đời này, trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt, Noãn Noãn thở dài, nàng đúng là vẫn còn có lỗi với một người. Đột nhiên một âm thanh u oán, thê thảm giống như từ tu la địa ngục vang vọng sau lưng Noãn Noãn. Lệ Phi yếu ớt mở miệng, khóe môi tái nhợt kéo ra thành nụ cười khiến cho mọi người cảm thấy ớn lạnh. Noãn Noãn đang muốn mở miệng thì Lệ Phi lại đột nhiên lên tiếng, nhưng bây giờ ta lại hận tỷ hơn, tỷ cứu người, người sẽ lại càng yêu tỷ hơn, sẽ lại càng không đối xử tốt với ta. Noãn Noãn kinh ngạc không kịp phản bác. Lệ Phi chậm rãi liếc mắt về phía Càn Khôn Điện, ta muốn đi xem Hoàng thượng một chút. Ta muốn sau khi Hoàng thượng tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là ta. Giọng nói mơ hồ kinh người, mỗi hành động càng thêm quỷ dị, nhất là lúc này lại đang là đêm khuya. Ngay cả sách theo lồng đèn cũng không thể nhìn xa quá năm thước. Noãn Noãn nhìn Lệ Phi rời đi, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Mộ Dung Thánh Anh sau khi tỉnh dậy mà nhìn thấy bộ dạng quỷ quái của Lệ Phi, sợ rằng sẽ lại bất tỉnh. Rốt cuộc Lệ Phi làm như thế nào mà lại ép bản thân mình thành ra như vậy? Noãn Noãn vừa cảm thán vừa đi về phía Phượng Vũ Cung. Sau lưng là một nữ nhân xinh đẹp, trên người mặc quần áo lộng lẫy, trên tay cầm lồng đèn lạnh lùng nhìn Noãn Noãn. Diêu Thục Phi, Noãn Noãn gọi tên nữ nhân kia. Có nhớ Hoàng đế lang sói từng sủng hạnh nàng ta, nhưng lần đó lại bị nàng cắt đứt mất chuyện tốt. Không ngờ đường đường là hoàng hậu nương nương cũng có thể nhớ đến một phi tử nhỏ nhoi như ta. Diêu Thục Phi lạnh lùng cười, từng bước tiến tới. Rốt cuộc nàng ta cũng đến trước mặt Noãn Noãn, một đôi mắt lanh lợi nhìn chằm chằm Noãn Noãn. Có chuyện gì sao? Noãn Noãn cảm giác cô gái này tới gặp mình không hề có ý tốt. Ta hôm nay tới chính là xem một chút, người tự cho mình là thanh cao. Xem thường nữ nhân trốn thâm cung chúng ta tranh thủ tình cảm đã đi đâu mất rồi. Diêu Thục Phi lạnh giọng cười, hoàng hậu chán ghét Thánh Nguyên Vương ra rồi sao? Noãn Noãn sững sờ không ngờ tới chuyện hoàng hậu cùng Thánh Nguyên Vương ra tư tình ngay cả một Diêu Thục Phi nho nhỏ cũng biết. Không rõ là hoàng hậu cùng Thánh Nguyên Vương ra quá kiêu ngạo hay là Mộ Dung Thánh Anh nhẫn nhịn 3 năm, không biết cần phải chịu đựng tới mức nào. Noãn Noãn không muốn tiếp tục nói chuyện cùng Diêu Thục Phi bèn xoay người muốn rời đi. Ngươi khoan hãy đi, ngươi nói cho rõ ràng đã, ngươi. Diêu Thục Phi chắn trước mặt Noãn Noãn, ngươi muốn ta nói cái gì? Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng, con ngươi đen lấy ánh lên một tia kiêu ngạo, muốn ta nói ta sẽ không tranh giành tình cảm của Hoàng thượng với ngươi. Diêu Thục Phi, ngươi có quyền gì, có tư cách gì mà yêu cầu ta làm như vậy? Diêu Thục Phi sửng sốt, không dám tin vào sự ngạo mạn của Long Noãn Noãn. Những ngày tháng Long Noãn Noãn tuyệt tình với Hoàng thượng đã dấy lên hy vọng cho đám phụ nữ trong hậu cung. Họ thậm chí còn nguyện ý trợ giúp Hoàng hậu cùng Thánh Nguyên Vương ra hẹn hò. Bọn họ đều chờ đợi một cơ hội, chỉ là đáng tiếc. Trong hậu cung này cho dù phụ nữ có chờ đợi 3 năm, lại 3 năm nữa, cũng sẽ chỉ có một kết quả như vậy. Long Noãn Noãn cười lạnh. đối với trò chơi tranh đoạt đàn ông của các người, ta không có hứng thú. Ngươi muốn nắm được trái tim của hoàng thượng thì hãy tự mình đoạt lấy đi, chẳng liên quan gì đến ta. Noãn Noãn nói xong trực tiếp quay người rời đi. Diêu Thục Phi sững sờ, đột nhiên xoay người hướng về phía Càn Khôn Điện. Xác định Diêu Thục Phi đã rời đi, Noãn Noãn không kìm được mà thở dài một cái. Nàng đã hoàn toàn trở thành hoàng hậu để cho mọi người chỉ trích. Trước kia nàng có thể sống cuộc sống vô tâm, hiện tại chỉ sợ rằng Noãn Noãn nằm trên giường ở Phượng Vũ Cung mất ngủ cả đêm. Hoàng đế lang sói vô dụng, Lệ Phi thì hận nàng, Diêu Thục Phi thì tỏ ra khiêu khích. Tất cả những điều đó làm cho Noãn Noãn có chút lo lắng. Lo lắng đến từ cảm giác có được trong suốt 10 năm làm nghề sát thủ của nàng. Nàng cảm giác chính mình đã khiêu chiến với nguy hiểm, bắt đầu từ ngày hôm nay. Đột nhiên Noãn Noãn quay mặt sang, lạnh lùng nhìn bóng dáng cao gầy bên cửa sổ. Là tới giết nàng sao? Nhưng Noãn Noãn lại không nghĩ ra được có một tổ chức nào lại đào tạo ra được một sát thủ kém cỏi như vậy. Nghênh ngang dán sát người lên cửa sổ, đến một chút xíu bí mật cũng không có. Noãn Noãn lặng lẽ nắm lấy dây thừng ở trên đầu giường. Dây thừng như rắn tung mình hướng về phía cửa sổ. Một tiếng cọt kẹt, cửa sổ lập tức bị mở tung ra. Bóng dáng người đó nghênh ngang nhìn nàng chằm chằm. Nàng cũng nhìn hắn chằm chằm. Lông mày lá liễu, con mắt như trăng rằm, đôi môi như hoa anh đào, y phục đỏ chói mắt. Tên đàn ông này không mở miệng nói chuyện, hắn đứng im bất động. Quả thật đây chính là cực phẩm, nhưng nếu như hắn cử động. A, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Tên đàn ông yêu nghiệt áo đỏ hưng phấn chớp chớp con ngươi, nhiệt tình chào hỏi Noãn Noãn, thật tốt, không đi nhầm phòng. Noãn Noãn kinh ngạc trợn mắt, cử chỉ hành động cùng với vẻ ngoài yêu nghiệt của hắn thật quá mức chênh lệch. Đối với một cực phẩm như vậy, Noãn Noãn vẫn không biết cách nào để mở miệng. Ngươi có thể hỏi ta vì sao lại tìm ngươi? Tên đàn ông áo đỏ một tay cầm trà nóng, một tay cầm bánh ngọt, động tác của hắn phiêu giật tựa như tiên tử, giọng nói rất sảng khoái, nhưng nội dung thì thật sự là quá sức nhàm chán, ngu ngốc. Xin hỏi tại sao ngươi lại tìm ta? Tìm ta có chuyện gì không? Noãn Noãn chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận, trong lòng lại mâu thuẫn rối rắm. Nàng không biết hắn thực sự như Mộ Dung Thánh Anh khoác da sói bên ngoài, hay chỉ đơn thuần là một mỹ nam. Hoàng đế lang sói là liều chết ngụy trang, mà vị tiểu bạch thỏ này lại vô tư mà để lộ chân tướng, phá hỏng hình tượng. Hai người này thật sự là đối tượng không nên đùa giỡn. Tiểu bạch thỏ mê man híp con mắt đỏ ngầu, nghiêm túc nhăn mày. Dưới ánh trăng từng đường cong trên cơ thể người mặc áo đỏ được phác họa rõ nét. Mái tóc mềm mại rủ xuống qua thắt lưng, một cơn gió thổi thoáng qua làm tung bay vài sợi tóc. Noãn Noãn nhíu mày, thật sự là có chuyện gì quan trọng? Có liên quan đến Mộ Dung Thánh Anh sao? Nàng cố gắng suy nghĩ, căn bản cũng không rõ thân phận người đàn ông đưa nàng về phủ thừa tướng. Hắn cũng từng xuất hiện ở Linh Thứ Cung, chẳng lẽ hắn cùng Hoàng Cung, cùng Mộ Dung Thánh Anh này có quan hệ với nhau ư? Thật ra hắn là ai? Đang suy nghĩ miên man thì Tiểu Bạch Thỏ chợt lên tiếng, cái vấn đề này ta thật chưa có từng nghĩ qua. Chỉ cảm thấy gặp ngươi thật vui thì liền tới thôi. Phịch một tiếng, Noãn Noãn ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt hiện vài vạch đen, khóe môi co quắp. Tên đàn ông này, trước mặt chợt sáng lên, một cái cổ ưu nhã vươn tới, dưới ánh nến trong suốt như ngọc, gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế càng thêm câu hồn đoạt phách, môi anh đào mím cười càng khiến cho người ta thêm say mê. Có phải là quá cảm động hay không? Noãn Noãn đẩy tên đàn ông này ra xa, tuyệt đối không để tên đàn ông này mị hoặc nữa, có chuyện mau nói, có dám mau thả, không cần không có việc gì liền tới mê hoặc bà đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 46, sẽ không rời khỏi ngươi edit, Lăng Tử Nhi. Mê hoặc sao? Con mắt của nam nhân lưu chuyển, óng ẻo làm dáng. Rõ ràng là vô cùng quyến rũ nhưng lời nói ra lại cực kỳ hồn nhiên, ngươi chẳng thuần khiết chút nào cả. Noãn Noãn thật sự rất muốn cởi giày ra gõ lên đầu tên đàn ông này, động tác của hắn toàn mị với hoặc, còn dám giả bộ ngây thơ. Lần đầu tiên Noãn Noãn cảm thấy mình thật bạo lực. nhìn dáng vẻ của Noãn Noãn hận đến nghiến răng nghiến lợi, yêu nghiệt áo đỏ cười ha ha, thú vị, thú vị, quả nhiên không uổng công ta đi chuyến này. Ai nha, tường thành hoàng cung này cũng quá cao rồi, ta đúng là bò rất lâu. Hắn dường như đã ăn uống no đủ, đẩy chén trà ra, vứt điểm tâm sang một bên, nghênh ngang vượt qua Noãn Noãn, đi về phía giường ngủ. Tròng mắt híp lại, thật mệt, ta phải nghỉ ngơi chút thôi. Noãn Noãn mở to hai mắt nhìn, nghỉ ngơi cái gì chứ, lại nhìn nam nhân trên giường, hai tròng mắt hắn khẽ khép lại, lông mi dài dài lưu lại bóng mờ khiêu gợi trước mắt, đôi môi đỏ mọng kiều diễm như nhuộm hết đất trời, đoạt hết đào hoa, hai hàng lông mày đen giống như núi non trùng điệp, xa xăm không nói nên lời, da thịt như ngọc, phong hoa tuyệt đại, nhất là hai phần cánh tay trắng trẻo lộ ra dưới áo bào đỏ tươi, nhẹ nhàng đặt ở chỗ quần áo hỗn độn, quét xuống lồng ngực như ngọc hơi phập phồng, áo đỏ nhẹ nhàng lay động, trêu chọc người ta mơ màng vô hạn. Chưa bao giờ biết nam nhân cũng sẽ bị gọi là báu vật gợi cảm. Noãn Noãn vô thức vươn cái lưỡi thơm liếm liếm đôi môi khô khốc, đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ hư hỏng đi nhìn trộm, cũng quên luôn việc nam nhân này đang chiếm giường của nàng. Này, ngươi có biết đây là hoàng cung, nơi này là tẩm cung của hoàng hậu không vậy? Ngươi nghênh ngang xông tới như thế, không muốn sống sao? Noãn Noãn nhảy qua, còn thiếu điều kéo tai của hắn gọi lớn. Ngươi cũng biết đây là tẩm cung của hoàng hậu, cũng biết thân phận của ngươi là hoàng hậu ư? Yêu nghiệt áo đỏ chậm rãi mở mắt, hé lộ cặp mắt màu đỏ yêu dị xuất chúng, khóe môi nghịch ngợm nhếch lên. Ngươi kêu lớn như vậy là sợ người khác không biết ngươi đang giấu nam nhân sao? Noãn Noãn ngẩn ra, bị hắn làm cho tức giận nói không ra lời, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Nam nhân kia chế giễu, thoải mái nhàn nhã nhắm mắt lại, tiếp tục bày ra tư thế yêu mị, giống như thật sự đã ngủ.